Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Iri và Maya. Maya, người cái này thân là chuyện gì xảy ra a? Iri Viel đỏ bừng cả khuôn mặt nghiêm mặt, xuyên thấu qua khe hở nhìn lên trước mặt Hi Sao Maya, vừa sợ vừa thẹn hỏi. Hỏi như vậy lấy thời điểm. Iri Viel ánh mắt còn không kiềm hãm được nhìn về phía Hi Sao Maya phong trước cái kia hai điểm. Món kia đê nhựa cây áo nhìn vô cùng thiếp thân đâu. Liền ngay cả loại này nhỏ xíu nhô lên đều có thể hoàn toàn dán vào. Để nó rõ ràng hiển hiện ra, cái kia nhìn qua đều không giống như là xuyên qua một kiện nhũ dao áo, mà là thoa lên một tầng thuốc màu. Với lại, bởi vì là hơi mờ nguyên nhân, cho nên ngay cả cái kia hai nơi nhan sắc đều có thể mơ hồ thấy rõ. Đây là vì chiến đấu kế tiếp mà làm tất yếu chuẩn bị. Phu nhân, xin người yên tâm đi. Nếu như lần tiếp theo gặp lại Kotomin Kirei, bằng vào ta thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận một điểm thương tổn. Hi Sao Maya ánh mắt yên tĩnh, nhưng ngữ khí tự tin nói đến. Hi Sao Maya không có bởi vì chính mình cái này một thân trang phục bị người khác nhìn thấy mà trước mặt mà cảm thấy xấu hổ. Đừng bảo là đối phương là một nữ nhân, hơn nữa còn là Emiya Kirisugu thê tử, liền xem như hoàn toàn không liên quan gì nam nhân sắc mị mị nhìn xem dạng này nàng, nàng cũng sẽ không có cái gì xấu hổ cảm giác tất yếu chuẩn bị. Iri Viel hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ những vật này không phải là bởi vì Kirisugu cái gì đặc thù hứng thú mới mặc vào sao? Chẳng lẽ là có cái gì chỗ đặc thù? Nàng nghĩ nghĩ, sắc mặt đỏ bừng đem thả xuống nắm lấy mình mặt hai tay. Sau đó xích lại gần cẩn thận quan sát Hi Sao Maya mặc trên người mang lễ trang. Bất quá, xích lại gần như thế xem xét, Iri Viel càng thêm thấy rõ ràng những cái kia làm cho người tim đập đỏ mặt cảnh sắc. Chính là phong trước hai điểm phấn hồng. Xuyên qua phấn hồng treo hai cái mặt dây chuyền, phía dưới một trước một sau nhô ra vật, hiển nhiên là thật sâu thả tại đồ vật bên trong lộ ở bên ngoài bộ phận. Đây thật là quá không biết liêm sỉ, Iri Viel nghĩ đến, nhưng là nàng lại không có cảm giác chán ghét. Ngược lại đối như thế một thân không biết liêm sỉ trang phục Hi Sao Maya sinh ra một chút kỳ quái. Huyễn tưởng nếu như Maya mặc cái này một thân trên giường lời nói, hẳn là sẽ vô cùng mê người a. Nghĩ như vậy, Iri Viel đột nhiên cảm giác có chút lòng ngứa ngáy. Hi Sao Maya đối mặt Iri Viel cái kia tìm tòi nghiên cứu biểu hiện, cũng không có tránh né, thoải mái để Iri Viel tại bên người nàng trước trước sau sau nhìn cái cẩn thận. Mà mặc dù trong đầu huyễn tưởng rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng là xích lại gần như thế nhìn qua xem xét, rất nhanh Iri Viel liền phát hiện Hi Sao Maya cái này một thân trang phục chỗ kỳ diệu. Cái này, những vật này vậy mà đều là Mystic Code. Iri Viel kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, phu nhân, toàn thân trong ngoài hết thảy 13 kiện đều là Mystic Code. Hi Sao Maya cái kia nguyên bản biểu tình bình tĩnh, lúc này lại là không kiềm hãm được hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là mang theo tươi cười đắc ý. Hi Sao Maya đối với rất nhiều phổ thông nữ tính cảm thấy hứng thú đồ vật đều không có hứng thú. Tỉ như đồ trang điểm, trang phục, đồ trang sức, xuất ca, chụp ảnh, dưỡng da bảo dưỡng. Nhưng là cái kia chỉ là bởi vì hứng thú của nàng không ở đâu bên trong mà thôi. Làm nhân loại, Hi Sao Maya tự nhiên cũng là có mình thích cùng coi trọng đồ vật. Tỉ như đồ ngọt, một là thân thể xác thực ưa thích những này. Hai là lúc trước nàng bị Emiya Kirisugu cứu về sau. Emiya Kirisugu cho nàng một cục đường. Cái kia vị ngọt cùng được cứu rỗi cảm giác đan vào một chỗ. Sự tươi đẹp cảm thụ đến nay khó quên. Mỗi một lần nhấm nháp đồ ngọt, nàng đều sẽ cảm giác thân tâm của chính mình đều trầm tĩnh lại. Mà càng quan trọng hơn là sức chiến đấu, từ nhỏ bị xem như chiến tranh binh khí bồi dưỡng nàng. Đối với sức chiến đấu khát vọng là đã sớm khắc vào thực chất bên trong. Mà lúc này, nàng làm Emiya Kirisugu cái này máy vận hành linh kiện thứ nhất. Tại Emiya Kirisugu nguyện vọng sắp thực hiện tối hậu quan đầu. Loại này khát vọng sức chiến đấu tâm lý càng là mạnh lên gấp bội. Những này tất cả đều là trên chợ đen khó gặp chân phẩm. Mỗi một kiện đặt ở trên chợ đen hẳn là đều có thể bán được chí ít 10 triệu bảng Anh tả hữu giá cả. Cái này một thân trang bị giá trị, không sai biệt lắm tương đương với một khung đương thời cấp cao nhất máy bay chiến đấu. Thậm chí là 2-3 khung, Hisao Maya như thế nói, con mắt cũng hơi phát sáng. Hiển nhiên trong lòng của nàng cũng là vô cùng hưng phấn sau đó. Hisao Maya cho Irivial giới thiệu cái này một thân Mystic Coat công năng. Tại cái này giới thiệu quá trình bên trong, không thiếu được giới thiệu đến một chút địa phương bí ẩn. Mà Hisao Maya giảng cũng rất hưng phấn, không thèm quan tâm ngồi trên giường tách ra hai chân của mình. Bày ra không biết liêm sỉ tư thế dùng ngón tay cho Irivial nhìn. Irivial nhìn mặt đỏ tim run. Nhưng lại cũng đúng Hisao Maya giới thiệu những này Mystic Coat công năng cảm thấy hiếu kỳ cùng. Ngạc nhiên, Maya, người vừa mới nói giá cả hẳn là từ tính thực dụng góc độ tới nói đâu. Trong này rất nhiều lễ trang đều là hiện nay không có. Nó chỗ có kỹ thuật cùng mạch suy nghĩ, đối với ma thuật sư tới nói càng thêm quý giá. Nếu như là bán cho sở trường tại lễ trang ma thuật sư. Giá cả không chỉ có riêng như thế. Irivial nghe xong Hisao Maya giới thiệu, như thế sợ hãi thán phục nói đến nói như vậy lấy. Irivial không kiềm hãm được vươn tay, đi sờ lên những cái kia lễ trang, mà cũng không biết là nàng vô tình, vẫn là cố ý, nàng sờ về phía vị trí lại là Hisao Maya chính là phong trước cái kia hai cái nhỏ mặt dây chuyền. Hisao Maya nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, còn chưa nghĩ ra muốn không nên ngăn cản. Irivial liền đã mò tới trong nháy mắt, một loại cảm giác khác thường từ cái kia truyền khắp toàn thân. Hisao Maya không nhịn được, không kiềm hãm được phát ra một tiếng ngâm thân. Ân, mỹ diệu thanh âm từ trong miệng của nàng phun ra. Cái kia lành lạnh bên trong mang theo một tia ngọt ngào thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Lập tức, Hisao Maya cùng Irivial đều không kiềm hãm được đỏ mặt lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.